Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, xã trưởng lúc ấy làm cái gì? Học tỷ làm sao thấy được? Bạch Ngôn truy vấn, hắn lúc ấy, Văn Tuyết Lệ thực không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng mà nhiều như vậy đồ vật đều đã nói, cũng không kém điểm này, nàng liền thoải mái nói, xã trưởng hắn. Văn Tuyết Lệ vừa mới nói cái mở đầu, di động bên kia liền truyền đến chói tai điện lưu thanh. Bạch Ngôn vốn tưởng rằng là di động tín hiệu không tốt, hoặc là di động chất lượng xảy ra vấn đề, nhưng cùng với kéo kẹt điện âm, còn đứt quãng truyền đến một trận quỷ dị khanh khách thanh. Làm người nghe xong phía sau lưng lạnh cả người. Học tỷ ngươi nghe được đến sao? Học tỷ, ngươi còn đang nghe điện thoại sao? Bạch Ngôn kiên nhẫn nhất biến lặp lại, nhưng di động chậm chạp không hảo. Thật lâu sau, chói tai điện lưu thanh mới ít đi một chút, Bạch Ngôn có thể mơ hồ nghe thấy Văn Tuyết Lệ thanh âm. Nàng ở bên kia dùng sức giãy giụa, đồng phát ra thê lương kêu thảm thiết, Bạch Ngôn muốn nói cái gì? Chính là bạn một đạo kịch liệt tiếng đánh, di động thực mau đã bị cắt đứt. Nhìn biểu hiện trò chuyện kết thúc di động, Bạch Ngôn thần sắc mạc danh, Bạch Ngôn đi ra WC, đem điện thoại lược cho La Tinh, nhạ, trả lại ngươi di động, hắn chiều La Tinh đệ cái ánh mắt. La Tinh tức khắc ngầm hiểu mà buông bài thi, cùng Bạch Ngôn cùng ra cửa, tìm cái yên lặng không người địa phương, mới đối hắn nói, thế nào, Diệp Tử cho ta một cái quan trọng NPC tư liệu. Quái đàm xã phó xã trưởng Văn Tuyết Lệ, vừa rồi nàng nói cho ta không ít chuyện, nhưng ở trò chuyện thời điểm, nàng đã chết. Bạch Ngôn bắt đánh Diệp Thương Vũ di động. Ta cho nàng gọi điện thoại, dư lại cùng nhau nói, thực mau, điện thoại đã bị chuyển được. Bạch Ngôn khai loa, không chờ Diệp Thương Vũ hỏi. Bạch Ngôn liền nói, Văn Tuyết Lệ đã chết ân, nàng đều nói gì đó. Diệp Thương Vũ ngữ khí có thi thương cảm, nghe tới đối cái này kết cục không chút nào ngoài ý muốn. Nàng nói bản đồ sự, hồng xoa là quái đàm phát sinh địa điểm, dấu chấm hỏi là khả năng phát sinh quái đàm địa phương. Còn có xã trưởng đối hắn kết cục tựa hồ sớm có đoán trước. Sớm nhắc nhở Văn Tuyết Lệ, bao gồm phía trước mất tích cũng là chính hắn rời đi. Bạch Ngôn đem Văn Tuyết Lệ nói đồ vật đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuật lại một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, La Tinh không khỏi thở dài. Xem ra là chúng ta kia thông điện thoại hại nàng. Nếu chúng ta không gọi điện thoại cho nàng, nói không chừng nàng có thể bình an không có việc gì, sớm muộn gì đều giống nhau. Nàng trốn không thoát, thế giới này đã xong đời, cách điện thoại. Diệp Thương Vũ thanh âm thập phần thanh lãnh. Không phải hôm nay, cũng là ngày mai, nàng sớm muộn gì đều phải chết, chỉ là chúng ta đem thời gian này trước tiên, Diệp Thương Vũ nói phá lệ lãnh khốc. Bất quá Bạch Ngôn từ lời này nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại. Bất quá hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm. Hắn đối với di động tiếp tục nói, người biết xã trưởng cha mẹ tình huống sao? Đã chết, nửa tháng trước bọn họ chết vào trong nhà. Cách chết phá lệ quỷ dị, hẳn là xã trưởng động tay, Bạch Ngôn trầm ngâm nói. Văn Tuyết Lệ cường điệu đề ra 20 mấy phân hồ sơ. Hồ sơ nhớ đầy quái đàm, hẳn là đối lần này trò chơi rất quan trọng, người có tra được sao? Không có, trên mạng không có về hồ sơ tin tức, Diệp Thương Vũ nói. Ta ở sàng chọn đối diện trên mạng quái đàm, phân tích ra mấy chục chỗ rất có khả năng địa phương. Nhưng trên mạng tin tức chỉ có thể nhìn ra nơi nào đã chết người. Nhiều nhất có người chết ảnh chụp, sinh lộ, thông quan quá trình ở trên mạng tìm không thấy, nói như vậy. Chúng ta còn phải về quái đàm xã tìm xã trưởng lấy hồ sơ. Bạch Ngôn không cấm nhíu mày, lấy xin biểu thời điểm không có việc gì. Lần này đi liền không nhất định, hơn nữa nếu xã trưởng còn ở, không nhất định sẽ cho chúng ta. Tưởng tượng đến xã trưởng thân phận thật sự là quỷ, Bạch Ngôn liền đốn giác nhiệm vụ này thập phần gian khổ. Nhưng mà, hồ sơ quan trọng nhất, không đi hiển nhiên không được, treo Diệp Thương Vũ điện thoại, Bạch Ngôn kêu lên la tinh, cùng nhau sát hướng về phía quái đàm xã. Lúc này tới gần buổi chiều 5 giờ, Đông Nhị lầu 3 sớm đã không có bóng người. Mùa đông trời tối mau, tuy rằng hàng hiên có quang, nhưng xã đoàn hoạt động trong phòng vẫn cứ đen nhánh một mảnh. Cách pha lê hướng trong xem, bên trong như hắc lỗ thủng giống nhau, thoạt nhìn quái thấm người. Bởi vì tiểu nghỉ dài hạn duyên cớ, có điều kiện học sinh sôi nổi về nhà, bởi vậy ở trong trường học hoạt động học sinh rất ít. Khắp nơi yên tĩnh một mảnh, hai người tiếng bước chân ở hàng hiên tiếng vọng, thùng thùng tiếng bước chân một chút cùng trái tim vợt. Ngừng ở xã đoàn hoạt động thất, Bạch Ngôn ghé vào môn pha lê thượng hướng trong nhìn xung quanh. Bên trong lẳng lặng mà trưng bày bọn họ phía trước xem qua bầy biện. Cũng không có nửa bóng người, biết xã trưởng không ở, Bạch Ngôn tức khắc lá gan lớn lên. Hắn móc ra dây thép thọc mở cửa, dùng đèn pin chiếu tùy tiện mà đi vào, vì phòng ngừa gặp được môn đột nhiên đóng lại mở không ra cầu huyết. Hắn làm la tinh trông cửa trông chừng, một có không thích hợp liền chuẩn bị lập tức cất bước chạy trốn. Ở lấy nhập xã xin biểu thời điểm ta vội vàng nhìn lướt qua. Trong ngăn tủ có không ít giấy, hồ sơ hẳn là ở hồ sơ quầy đi, Bạch Ngôn lầm bầm lầu bầu một câu. Nhanh chóng ở trong ngăn tủ loạn phiên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuy rằng xã đoàn hoạt động trong phòng không có người, nhưng lại yên tĩnh hoàn cảnh ngược lại càng có thể mang cho người áp lực. Sợ ngốc lâu sinh sự, một tìm được hồ sơ, Bạch Ngôn liền lập tức tiếp đón La Tinh trốn chạy, hắn thật cẩn thận mà đem cửa đóng lại, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy ra khu dạy học. Ở Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ ước hảo địa phương, ba người cùng nhau lật xem hồ sơ thời điểm, đông nam ký túc xá trước, một người nữ sinh vội vàng hạ lâu thu chân, thần sắc phi thường nôn nóng. Xong rồi, ta thế nhưng quên thu chân, hôm nay này bị bạch phơi. Nhìn ký túc xá ngoại gió to, Tôn Vũ Lan cảm thấy thập phần ảo não, nàng nguyên bản tính toán phơi phơi chăn khư ướt, nhưng mà tới rồi buổi tối. Gió lạnh hô hô quát, chăn dính vào phong âm lãnh, giữa trưa phơi nắng hiệu quả đại suy giảm. Mani Lam Thiên Học Viện kiến ở vùng núi. Ban đêm trên núi phong cách ngoại đại, ở Tôn Vũ Lan thu bị thời điểm, không ít bọn học sinh quần áo đã bị gió to thổi tới rồi trên mặt đất. Có chút không kẹp, khẩn chăn cũng phiên tới rồi mặt đất, cùng toái diệp, bụi đất rảo ở cùng nhau. Có vẻ dơ bẩn bất kha môn sơ. Tôn Vũ Lan nhìn đến đầy đất quần áo, không khỏi có chút may mắn. May mắn nàng dùng ba cái đại cái kẹp, nàng chăn bông mới không bị phong phiên đến trên mặt đất. Bằng không đêm nay nàng cũng chỉ có thể cái dơ bẩn chăn. Đem chăn từ lượng y thẳng thượng gỡ xuống, Tôn Vũ Lan vuốt lạnh căm căm chăn bông, không cấm đánh cái dùng mình. Cuồng phong trừ mặt nàng đau. Bất quá nàng bất chấp cái này, nàng ôm chăn bông ước lượng, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, tổng cảm giác này chăn giống như chầm chút, sẽ không bên trong chui vào đi một cái quỷ đi. Tôn Vũ Lan nói thầm một câu, thiếu chút nữa bị những lời này hoảng sợ, nàng ở ký túc xá soát một buổi trưa diễn đàn, soát vào mê, lúc này mới quên mất thu bị, ở soát diễn đàn thời điểm. Nàng không cẩn thận điểm nhập vườn trường diễn đàn quỷ thoại dạ đàm bản khối. Click mở một cái tân phát thiệp, thiệp chỉ có lầu một viết một cái chuyện xưa, phía dưới một cái hồi phục cũng không có, bởi vì chuyện xưa độ dài không dài. Tôn Vũ Lan liền hoa điểm thời gian, đem chuyện xưa từ đầu thấy được đuôi, kết quả mới vừa xem xong, nàng liền có chút hối hận, không phải thiệp nhàm chán. Mà là cái này thiếp chủ viết chuyện xưa quá dọa người. Chuyện xưa vai chính là một người đại học nữ sinh, nàng cũng ở tại trường học, có một ngày, nữ sinh ở thu chăn thời điểm phát hiện chăn chầm chút. Nhưng nàng không để ý, ôm chăn liền về tới ký túc xá, nhưng mà, kỳ thật nữ sinh trong chăn chui vào một con quỷ, chăn nhiều ra trọng lượng, chính là con quỷ kia trọng lượng. Mặt sau nội dung Tôn Vũ Lan thật sự không nghĩ hồi ức. Bởi vì kia thật sự là quá khủng bố, ôm chăn đứng ở không có một bóng người ký túc xá ngoại. Tôn Vũ Lan bị gió thổi có chút run, nàng nhìn đen như mực sắc trời, trong lòng có chút bất an, cảm thấy phong càng lúc càng lớn. Tôn Vũ Lan ôm chăn vội vàng chạy về ký túc xá. Ký túc xá lầu 1, không ít nữ sinh xúc ở ký túc xá trong môn mặt chờ đợi cơm hộp. Ở Đại Lãnh Thiên, không có người muốn đi nhà ăn mua cơm, hơn nữa tiểu nghỉ dài hạn một phóng, nhà ăn cũng không có ăn ngon. Bọn học sinh liền càng lười, nhìn đến còn tính náo nhiệt đại sảnh, Tôn Vũ Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với đại sảnh gương chiếu chiếu, nàng sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cũng may chăn thập phần bình thường, không có từ giữa lộ ra một trương mặt quỷ, ta thật là quá nhát gan, chính mình hù dọa chính mình, nghĩ đến chính mình vừa rồi miên man suy nghĩ đồ vật. Tôn Vũ Lan không cấm không nhịn được mà bật cười. Kia chỉ là cái chuyện xưa mà thôi. Sao có thể thực sự có quỷ chui vào trong chăn? Cùng vài tên nữ sinh cùng nhau tiến vào thang máy. Tôn Vũ Lan lắc đầu, cảm thấy chăn bông trọng có thể là dính hơi ẩm, cho nên nàng mới cảm thấy chăn có điểm âm lãnh, có điểm trọng, hơn nữa chăn chỉ là trọng một chút, cùng phía trước khác biệt không lớn. Tôn Vũ Lan ra thang máy, ôm chăn bông trở lại ký túc xá. Đem chăn bông hướng trên giường một ném, cuối cùng giải thoát rồi đôi tay. Lan Lan, lại đây ăn cơm hộp, ta cho ngươi mang theo gà hầm nấm. Tôn Vũ Lan quay đầu lại, phát hiện chính mình bạn cùng phòng Mạc Tạp Tạp ở tiếp đón chính mình. Cảm ơn ngươi, Tạp Tạp, cơm hộp hộp vừa mở ra, Tôn Vũ Lan ngửi được gà hầm nấm thơm ngào ngạt hương vị. Tức khắc cái gì sợ hãi cũng đã quên. Trường học phụ cận nhà này gà hầm nấm cửa hàng thập phần phúc hậu. Gà khối đặc biệt nộn, gà da cũng hoạt thuận ngon miệng. Chỉ chốc lát sau, Tôn Vũ Lan liền một mình xử lý một hộp cơm. Liền cơm cùng ớt xanh đều ăn sạch sẽ. Ở mỹ thực an ủi hạ, Tôn Vũ Lan hoàn toàn quên đi phía trước bất an. Nàng cười ha hả mà cảm tạ bạn cùng phòng. Lại chơi trong chốc lát di động, thẳng đến ký túc xá tắt đèn. Mới lưu luyến trên mặt đất, giường ngủ, lãnh, hảo lãnh, cái rắn chắc chăn bông. Tôn Vũ Lan bổn ứng cảm thấy ấm áp, chính là bị gió lạnh thổi hồi lâu. Chăn lạnh cam cam, muốn một hồi lâu mới có thể ấm áp lại đây. Điểm này Tôn Vũ Lan sớm có đoán trước, chuẩn bị nhẫn một lát liền hảo. Chăn bông bị nàng nhiệt độ cơ thể dần dần ôn ấm áp. Mơ mơ màng màng chung. Nàng ý thức dần dần trầm đốn, nhưng là Tôn Vũ Lan vẫn là ngủ không được, bởi vì nàng tổng cảm giác nàng sau lưng có chút lạnh cả người. Tôn Vũ Lan thập phần sợ lạnh, bởi vậy nàng đem chăn hướng lên trên thốc thốc, đem toàn bộ cổ đều bao vây lại, đem chính mình cái đến kín mít, nhưng mà, này cũng không có làm nàng phía sau lưng cảm giác ấm áp, mà người lạnh lẽo vẫn cứ tra tấn nàng phía sau lưng. Làm nàng chăn chọc, hôm nay mặt sau như thế nào như vậy lạnh, bên ngoài hơi ẩm có lớn như vậy sao? Xúc ở trong chăn, Tôn Vũ Lan lạnh phi thường khó chịu, chạy nhanh đem chính mình cầm cũng thu vào trong chăn. Chính là, nàng vẫn cứ cảm thấy sau lưng không có ấm áp lên. Thậm chí nàng cảm thấy nàng sau cổ cũng có chút lạnh lạnh. Giống như có người ở nàng gáy thổi khí, bị lạnh lẽo làm cho ngủ không được. Tôn Vũ Lan nằm ở trên giường bắt đầu miên man suy nghĩ. Chậm rãi, nàng nghĩ tới buổi chiều xem cái kia chuyện xưa. Không cấm thân thể một run run, nàng trong chăn, sẽ không thật sự ẩn giấu một con quỷ đi. Nghĩ đến đây, Tôn Vũ Lan càng sợ hãi. Nàng đem chăn xốc lên một góc, chiều ánh trăng quay đầu lại hướng trong xem. Hô, còn hảo, trừ bỏ khai một lỗ hổng. Trong chăn cái gì đều không có, Tôn Vũ Lan yên tâm, muốn đắp lên chăn ngủ, nhưng nàng còn không có đem chăn khép lại, liền lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên đem chăn xốc lên, lại lần nữa nhìn đến trong chăn khẩu tử, Tôn Vũ Lan đột nhiên không động đậy nổi, nàng thấy trong chăn vỡ ra một trương miệng, này há mồm liệt rất lớn, đang ở đối nàng phía sau lưng thổi khí, hết chương.